Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 837. Mắt to long ngư, nhưng cũng có một chút vấn đề. Nếu như là du thuyền, có tất phải ở chỗ này lên thuyền sao? Loại này bãi biển, du thuyền căn bản phải dựa vào không được ngạn được rồi. Các loại ý nghĩ ở mọi người trong đầu qua lại xoay quanh. Có hưng phấn, có lo lắng, còn có sợ sệt. Đi tới bãi biển, ánh mắt của mọi người lập tức liền hướng về trên mặt biển quét tới. Nói cẩn thận du thuyền đây. Dầu gì, thuyền buôn lậu đây. Không có, không có thứ gì, ngoài khơi mênh mông vô bờ. Không có cái gì thuyền. Thậm chí liền tiểu thuyền đánh cá đều không nhìn thấy một chiếc. Không có ai đưa ra dị nghị, nhưng đều nhìn về tiểu bác, đại gia trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Thuyền còn muốn một chút thời gian lại đây, vệ tiểu bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Hai ngày trước chính mình thỉnh thoảng đi ra ngoài, chính là bận bịu này thuyền vấn đề, mà cưỡi tàu chở khách, liền hiện vào lúc này. Không thể nghi ngờ không quá an toàn, trong sông đều xuất hiện doanh ngư, mà biển rộng mênh mông không chắc xuất hiện quái vật thì càng hơn nhiều. Cho nên, vệ tiểu bắc hai ngày nay tiêu tốn một ít thời gian. Bồi dưỡng ra một loại tân sinh vật, tên gọi, mắt to long ngư chủng tộc, đào tạo sinh vật giới tính, không tuổi tác, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, nhất tinh tinh anh giới thiệu, mắt to long ngư chính là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến một loại sinh vật. Trên người nắm giữ có thể làm cho nhân nghỉ ngơi cưỡi mấy chục to lớn mí trên. Tốc độ khá, có khá mạnh sức phòng ngự thuộc tính. Đơn giản, linh hồn cường độ, 122 skill, bơi năng lực đặc thù, nhẹ nhàng điện giật điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không ở mấy ngày nay nghiên cứu bên trong. Vệ tiểu bắc đã phát hiện một điểm, mặc kệ bất kỳ giống đào tạo sinh vật, linh hồn cường độ đều cùng mình như thế, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những này đào tạo sinh vật linh hồn rất cường đại. Nói trắng ra, những này đào tạo sinh vật là không có cái gọi là linh hồn. Điểm này, vệ tiểu bắc còn cần tiến một bước nghiên cứu, nhưng bởi thời gian khá là gấp gáp, này cái gọi là mắt to long ngư sinh vật đẳng cấp liền tương đối thấp. Nhưng cân nhắc đến nguyên vốn là bồi dưỡng ra đến vượt qua hải dương tác dụng. Thực lực mạnh yếu liền không cần quá quan tâm ni mà lúc trước. Vì phòng ngừa bị người phát hiện. Vệ tiểu bắc để cái kia mắt to long ngư ẩn núp ở trong biển sâu. Cho nên vào lúc này, liền cần một ít thời gian, mắt to long ngư chạy tới liền cần một ít thời gian. Chờ đợi một hồi, chúng tinh thần của người ta cũng trở nên hơi lỏng lẻo. Xuất phát thì hưng phấn cũng suy yếu, Trình Đại Long mấy người thì lại dành thời gian ở trên bờ cát luyện quyền. Trái lại dẫn tới thuyền trưởng mang đến người tốt kỳ quan tâm ni muốn nói tới thuyền trưởng. Mang đến người cũng xem là tốt, bên trong có một cái do hải hàng chuyển giang hàng phó nhi. Ba cái thủy thủ, hai cái người phục vụ, ngoài ra còn có gia thuộc của bọn họ, nhi nữ, tổng cộng có hơn 20 người. Vệ tiểu bắc đối với này là ai đến cũng không cự tuyệt. Lần này sau khi trở về. Vệ tiểu bắc còn chuẩn bị đem vệ gia đảo phụ cận một cái đại đảo cho mua về đến. Người này mà, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mọi người luyện quyền, một nhóm người lẫn nhau trò chuyện, ước mơ tương lai sinh hoạt, cũng không biết theo người ông chủ này sau khi đi qua. Sinh hoạt liệu sẽ có so với hiện tại càng tốt hơn, hoặc là càng tệ hơn. Vệ tiểu bắc nắm một chút chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đi ra. Để động viên mọi người, vệ tiểu bắc làm đồ ăn, tự nhiên không phải tầm thường đồ ăn có thể so sánh với. Mới vừa lấy ra, cái kia chung quanh tung bay mùi thơm liền để mọi người mũi tủng chuyển động. Sau đó từng cái trông mà thèm nhìn vệ tiểu bắc. Đem đồ ăn phân phát xuống, hầu như tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được nữa đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Từng ngụm thưởng thức lên, rốt cục, ngoài khơi nổi lên từng trận sóng gợn, tựa hồ có một cái gì tên to xác chính đang hiện lên. Có mắt sắc người không khỏi kêu lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Hẳn là một cái cá voi chứ? Cá voi không phải có cột nước phun ra sao? Mỗi người nói một kiểu, nhưng theo cái kia cự vật chậm rãi phù ra mặt biển. Ánh mắt của mọi người dại ra, ta ít, vậy tuyệt đối không phải cá voi. Ở khoảng cách bãi biển vượt quá 2.000 mét trên mặt biển, một con to lớn động vật biển hiện ra, hình thể chỉ ít vượt quá 50 mét, đầu lâu hai bên quá khứ mọc ra hai hàng to lớn trong suốt mí trên. Ở phù ra mặt biển sau khi chậm rãi hướng về bãi cát bơi tới, chỉ ít khoảng cách bãi cát 50 mét thì vừa mới dừng lại, đây là cái gì, kim ngư sao? Ngoại trừ cái kia hai hàng mí trên ở ngoài, còn lại bộ phận coi trọng gần giống như một con kim ngư. Người ở chỗ này, ngoại trừ Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh ở ngoài, hết mức đều bị chấn động, coi như là Trình Đại Long mấy người đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm đi, được rồi. Đại gia chuẩn bị lên thuyền, Vệ Tiểu Bắc âm thanh đem mọi người từ chấn động bên trong giật mình. Tỉnh lại, chỉ thấy Vệ Tiểu Bắc lúc này đứng ở bãi biển một bên. Hai cái hình thể hẹp dài thuyền gỗ chính đang sóng biển bên trong chậm rãi lay động. Đại gia ở dường như mộng ảo như thế cảm giác bên trong lên thuyền gỗ. Hai chiếc thuyền gỗ ở mọi người vùng vẫy dưới, nhanh chóng hướng về cái kia cự thú quay về. Vào lúc này, mặc dù là lá gan to lớn nhất Trình Đại Long mấy người cũng đem tâm nhắc tới giữa không trung đến. Trước thất thần hiện tại đã hoàn toàn biến mất, ở khoảng cách đầu kia cự thú càng ngày càng gần đồng thời. Đại đa số người trong lòng đều sinh ra khủng hoảng, phải biết, giống như vậy cự thú ở bên trong đại dương, hay là nhẹ nhàng hoảng động đầy, cuốn lên sóng lớn, liền có thể đem chính mình dưới thân thuyền gỗ lật tung. Đánh chìm, đại gia không cần sợ, cái tên này thành thật cực kỳ, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy mọi người trắng bệch khuôn mặt không khỏi lên. Tiếng an ủi lên, muốn nói Trình Đại Long mấy cái cũng còn tốt. Đã tiến vào hôi giới hoặc là từng trải qua Vệ Tiểu Bắc thủ đoạn. Nghe Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, trong lòng nhất thời trở nên chân thật rất nhiều, mà vị thuyền trưởng kia mang đến người liền không xong rồi. Bọn họ mặc dù là xa xa gặp doanh ngư, nhưng như vậy khoảng cách gần tới gần cự thú, thực tại không có cách nào khống chế trong lòng nổi lên khủng hoảng. Thậm chí mấy người đều muốn nhảy cầu đao tàu. Cũng còn tốt, lúc này thuyền gỗ khoảng cách cự thú không tới 10 mét. Coi như là nhảy cầu, hỏi người cũng không thể bảo đảm chính mình có hay không thật sự có thể đào tàu. Nhưng cảnh này khiến trong lòng mọi người càng ngày càng lo lắng. Thậm chí mấy cái đứa nhỏ đều nhỏ giọng gào khóc lên. Không có cách nào, từ khoảng cách này nhìn sang, cự thú thực sự là quá khủng bố, màu trắng bạc vảy cá. Thân thể khổng lồ, mặt trên mí trên, không một không cho người ta một loại không tên cảm giác một ngạt. Gần giống như này cự thú lúc nào cũng có thể há mồm đem thuyền gỗ một cái nuốt lấy. Oanh, một tiếng vang nhỏ, thuyền gỗ tựa ở cự thú một cái mí trên. Để mọi người kinh dị cực kỳ chính là này mí trên đột nhiên nứt ra rồi một cái vòng tròn động. Đại gia tốc độ nhanh một chút. Tiến vào mí trên, Vệ Tiểu Bắc đốc xúc thanh lúc này vang lên. Tựa hồ mang theo một loại thấu triệt linh hồn sức mạnh. Để mọi người ở trong lúc bất chi bất giác nghe theo Vệ Tiểu Bắc chỉ huy. Dồn dập từ trên thuyền gỗ đứng thẳng lên, nhất theo chính mình đơn giản hành lý. Tiến vào mí trên, ở tiến vào mí trên sau khi, bọn họ mới phát hiện, mí trên bên trong không gian cũng không phải hoàn toàn đóng kín. Sau đó còn có một con đường cùng cự thú khoang, cái khác mí trên liên tiếp, chỉnh đầu cự thú gần giống như một chiếc thuyền, lấy gia đình, thân sơ quan hệ phân chia, mọi người cấp tốc từng người lựa chọn mí trên, mà vào lúc này, mắt to long ngư đã lẻn vào trong nước biển, không ngừng thâm nhập, mãi đến tận 50-60 mét chiều sâu thì, vừa mới hướng về ở ngoài hải bơi đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng là lui tới với mỗi cái mí trên trong lúc đó. Để động viên, chấn định đại gia tinh thần. Không có cách nào, trong này đại đa số đều là chân chính người bình thường. Đột nhiên đi tới hoàn cảnh này bên trong, nhìn mí trên ở ngoài nước biển, trong lòng sợ rằng đều là kinh hoàng, đặc biệt là dưới mặt biển 50, 60 mét, chỉ có thể nhìn thấy mặt trên mờ mịt tia sáng, mà phía dưới nhưng là đen kịt một màu, dường như một tấm miệng lớn chờ đợi mọi người tự chui đầu vào lưới. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng là bất đắc dĩ, ở trong thời gian ngắn như vậy. Hắn có thể đào tạo như vậy hải dương cự thú dùng để vượt qua đại dương. Đã xem như là rất tốt, tự nhiên không thể nào chỉnh đến dường như xa hoa biêu luân như thế thư thích. Cũng còn tốt, ở Vệ Tiểu Bắc an ủi bên dưới, ở này mắt to long ngư trong cơ thể đợi sau một khoảng thời gian. Tâm tình của mọi người trở nên tốt hơn rất nhiều. Thậm chí những kia đứa nhỏ xem đi ra bên ngoài xuyên tới xuyên lui bầy cá đều sẽ hưng phấn kêu to. Lên, đợi đến rời đi hoa hạ lãnh hải sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để mắt to long ngư bắt đầu nổi trên mặt biển. Tăng nhanh bơi lội tốc độ, trước lẻn vào 50, 60 hải lý trong nước, cũng là bất đắc dĩ sự tình, dù sao này mắt to long ngư là lộ không được diện. Nếu như bị tuần tra hải cảnh hoặc là quân hạm phát hiện, vậy thì tốt chơi, phải biết, liền hiện tại mà nói, toàn bộ hoa hạ trong phạm vi đều rất mẫn cảm, ở trên đất bằng còn nói được, có lượng lớn nhân khẩu, xuất hiện ở hiện quái vật thì, quân đội vận dụng trùng hỏa lực thì đều muốn cực kỳ thận trọng. Nhưng ở trên mặt biển, một khi có quái vật xuất hiện, sợ rằng quân đội đạn đạo chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc không thể không đề phòng, nếu như nói như vậy, nhưng là thực sự là xui xẻo thấu, mà ở công hải bên trên, liền muốn an toàn rất hơn nhiều, chỉ ít sẽ không như vậy dễ dàng bị phát hiện. Mắt to long ngư ở tiến vào công hải phù ra mặt biển sau khi tốc độ đột nhiên liền tăng lên tới mỗi giờ hơn 100 hải lý. Cái tốc độ này đã khá nhanh rồi, tương đương với trên đất bằng mỗi giờ 180 km. Lấy mắt to long ngư hình thể, có thể đạt đến cái tốc độ này đã là hiếm thấy. Đương nhiên, như vậy cao tốc cũng không phải thường thường có. Ở tao ngộ một ít loại cỡ lớn thuyền đánh cá, tàu chở khách chờ chút thời điểm, mắt to long ngư lại cần lẻn vào dưới mặt biển, phòng ngừa mang đến phiền phức. Đối với Liêu Tư Ni A đến hoa hạ phạm vi này bên trong thuyền đánh cá tới nói. Ngày hôm nay xem như là kinh hỉ, bi phẫn đan dệt, kinh hỉ chính là, bọn họ ở ngư tình trên gia đa đột nhiên nhìn thấy một cái tên to xác xuất hiện. Con tưởng rằng là một cái cá lớn loạt, vội vàng offline, nhưng sau khi lại phát hiện lưới đánh cá ở dưới nước bị đụng phải rách nát cực kỳ. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Hắn luôn không khả năng mang theo mắt to long ngư đi tới chịu nhận lỗi. Nói như vậy, sợ rằng hù chết mấy người đều là thiếu. Đêm xuống, mắt to long ngư tốc độ đột nhiên tăng lên. Dựa vào bóng đêm yểm hộ, mắt to long ngư có thể mang tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà không cần lo lắng bị thuyền đánh cá phát hiện. Đương nhiên có lẽ sẽ bị trong vũ trụ vệ tinh chụp hình. Nhưng vẻn vẹn lộ ra mặt biển không tới 30 mét hình thể mắt to long ngư. Tính toán ở trong hình cũng không đáng chú ý. Lại nói, phía trên đại dương này, hình thể mấy chục mét hải dương cự thú chỗ nào cũng có. Vệ tinh một ngày không có chuyện làm mới sẽ đối với hải dương cự thú sản sinh hứng thú. Chỉ ít cho đến bây giờ. Vẫn không có chuyên môn quản chế sinh vật trạng thái vệ tinh xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.